Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2135, rất thuần khiết. Canh 4, trong tiểu viện rất nhanh mưa to mưa như chút nước. Chúng các trưởng lão đứng tại trong nội viện vẫn không nhúc nhích. Mưa to dính không đến bọn hắn thân thể. Bọn hắn đều có chút lo lắng. Vượt qua một ngày một đêm, ít khả năng lại sống lại rồi. Càng lợi hại giả chết chi thuật cũng là có thời gian hạn chế. Thật muốn vẫn chưa tỉnh lại. Thật là quá mức tiếc hận. Bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân. Một cái trong sáng thanh âm tiếng vang. Thấp giọng nói. Tông chủ, Tần cô nương dưới chân núi. Để cho nàng đi vào a. Triệu Lăng Phong thanh âm vang lên. Trong sáng thanh âm ứng một tiếng. Vâng. Sau đó tiếng bước chân đi xa. Một lát sau. Tay áo lướt nhẹ, Tần Mộng Vân một bộ xanh biếc quần áo, mặt che lục sa, nhẹ nhàng uyển chuyển như vũ rơi xuống trong nội viện, chứng kiến chư các trưởng lão, nhẹ nhàng ôm quyền thi lễ, trực tiếp chui vào phòng ngủ. Nàng thấy được nằm ở trên giường Sở Ly, lập tức trì trệ, vẫn không nhúc nhích, kinh ngạc nhìn xem. Tần cô nương, Hồ Thiên Lai chứng kiến hình dạng của nàng, nhịn không được lòng chua xót. Khẽ thở dài một cái nói, nén bi thương, Tần Mộng Vân tháo xuống cái khăn che mặt, nhẹ nhàng đi vào trước giường, thò tay ấn lên Sở Ly thủ đoạn, đụng chạm đến cứng rắn như đá, lạnh như băng vô cùng cánh tay, lập tức quanh thân khí lực bỗng chốc bị rút đi bình thường. Mềm nhũn ngồi vào trên mặt đất, Triệu Lăng Phong liếc mắt nhìn nàng, lại nhìn về phía Hồ Thiên Lai. Hồ Thiên Lai thấp giọng nói, Điệp Vũ Tông Tần cô nương. Hắn lại nói, Tần cô nương thế nào biết tin tức? Huyền Tâm Tông đã truyền khắp, thậm chí bên ngoài võ lâm đều truyền khắp. Tần Mộng Vân nhẹ giọng thở dài, nói Ô đại ca đã chém đầu, bị Huyền Tâm Tông các trưởng lão giết chết. Ai? Chấm ngoặc kép. Hồ Thiên Lai nói, nguyên lai Nguyên Tư hiểu một môn giả chết bí thuật, có thể khởi tử hồi sinh, có thể đã lâu như vậy. Chỉ sợ là cái này bí thuật đã mất đi hiệu lực. Đáng tiếc, Triệu Lăng Phong nói, chờ một chút, nói cái này hơi sớm. Tông chủ, hay là tiếp nhận a? Hồ Thiên Lai thở dài. Một ngày đi qua rồi. Sáng sớm ngày mai nếu không tỉnh lại, chúng ta hay là cho Nguyên Tư làm một bức quan tài. Phóng tới chúng ta tông môn từ trong a. Triệu Lăng Phong không nói chuyện. Tần Mộng Vân thò tay nhẹ nhàng sờ lên Sở Ly khuôn mặt. Lạnh như băng mà cứng rắn. Nàng tim như bị đao cắt. Nước mắt chẳng biết tại sao tuôn rơi xuống. Như thế nào cũng ngăn không được. Nàng âm thầm hối hận. Chính mình có lẽ lớn mật một ít. Tại Ô đại ca khi còn sống liền nên nói cho hắn biết tâm ý của mình. Không công bỏ lỡ. Tần cô nương. Nguyên Tư hội tỉnh lại. Triệu Lăng Phong trầm giọng nói. Tần Mộng Vân quay đầu xem hắn. Hai mắt đẫm lệ. Triệu Lăng Phong nói, Nguyên Tư vận khí vô cùng tốt, mệnh cũng ngạnh, không có dễ dàng chết như vậy. Thời điểm mấu chốt chính mình không thể ngăn trở một kiếm kia. Hết lần này tới lần khác Mộ Dung Cừu kịp thời chạy tới đẩy ra một kiếm kia. Lại để cho hắn tránh cho bêu đầu chi mệnh vận. Có vận khí như thế chi nhân có thể nào vẫn chưa tỉnh lại. Ầm ầm, tiếng sấm vang rền, trời mưa được càng lúc càng lớn. Tần Mộng Vân ung dung thở dài, an lấy Sở Ly lồng ngực, cảm thụ được thân thể của hắn, nước mắt tiếp tục tuôn rơi xuống, chút bất chi bất giác, thời gian trôi qua, một đêm thời gian trôi qua, tất cả mọi người không có bối rối, đều đang đợi lấy Sở Ly tỉnh lại, theo sắc trời càng ngày càng minh, lòng của bọn hắn không hoàn toàn trầm xuống, đối với Sở Ly tỉnh lại tin tưởng càng ngày càng ít. Tiếc hận chi tình tràn ngập, Tần Mộng Vân đôi mắt sáng đã sưng đỏ như đào, nước mắt đã lưu không đi ra, nàng lẳng lặng ngồi ở bên giường, vẫn không nhúc nhích nhìn xem Sở Ly, Triệu Lăng Phong cùng Hồ Thiên Lai đứng ở một bên không xuất ra động tĩnh. Trong phòng cùng với cả cái tiểu viện không khí phảng phất đều đọng lại. Mưa to đã ngừng, lúc sáng sớm một đám ánh sáng mặt trời rơi xuống trong nội viện. Suy, chấm ngoặc kép. Một tiếng kéo dài thở dài bỗng nhiên vang lên. Sở Ly hé miệng, tiếng thở dài truyền lại từ hắn lồng ngực. lập tức vốn là cứng ngắc lạnh như băng nhanh chóng rút đi. Một thời gian nháy con mắt thân thể khôi phục mềm mại. Dọa Tần Mộng Vân nhảy dựng, lập tức vui mừng quá đỗi. Khục khục khục, chấm ngoặc kép, Sở Ly kịch liệt ho khan, lập tức khóe miệng tuôn máu. Triệu Lăng Phong vội hỏi, Tần cô nương, nhường một chút. Tần Mộng Vân cuồng hỉ phía dưới, còn có thể gắng giữ tỉnh táo, bề bộn lui về phía sau hai bước tránh ra vị trí. Triệu Lăng Phong mau lẹ móc ra hộp nhỏ, mở ra về sau cầm lấy kim sắc viên đan dược nhét vào Sở Ly trong miệng. Kim hoàn đụng một cái bên trên Sở Ly nước bọt cùng sinh khí, lập tức hóa thành một đạo mùi thơm ngát chui vào hắn ngũ tạng lục phủ. Nhanh chóng một vòng xuống, kỳ dị lực lượng phảng phất thực chất bàn tay lớn bắt đầu niết cầm ngũ tạng lục phủ thương thế. Giống như ngạnh xanh xanh đem vỡ ra ngũ tạng lục phủ chen đến cùng một chỗ. Sau đó khe hở bên trên, sinh trưởng đến cùng một chỗ. Thần kỳ vô cùng, Sở Ly cảm thụ được cái này kỳ dị lực lượng. Vốn là trọng thương vậy mà mấy lần hô hấp công phu khỏi hẳn. Tựa như không có thụ qua thương bình thường. Thậm chí xa so lúc trước càng hơn. Tam thần đan chi diệu, không chỉ có chữa trị thân thể còn lớn mạnh hồn phách. Sở Ly linh cơ khẽ động, lập tức đem sở hữu hồn phách chi lực ngưng rót, hình thành chu thần kiếm hung hăng đâm vào thông thiên châu trong. Phạn thiên luân thông thiên châu lập tức phanh một tiếng vang nhỏ, phảng phất bị đánh nát bình thường. Lập tức khổng lồ vô luân lực lượng mãnh liệt tới, đem Sở Ly áp đã đến trên giường, nhất động bất năng động. Ngũ tạng lục phủ vừa muốn vỡ ra, nhưng tam thần đan khí tức còn đang, lập tức đưa hắn ngũ tạng lục phủ chữa trị, làm cho hắn có thể đính đến ở áp lực, tiêu hao không còn hồn phách chi lực lập tức bổ sung trở lại. Hắn cắn răng lần nữa được ăn cả ngã về không. Phanh, ầm ầm nổ vang tại bên tai nổ tung, lập tức một đạo rất thuần khiết đến sạch lực lượng thẳng quan mà xuống. Từ đỉnh đầu bách hội mãi cho đến hai chân dũng tuyến. Hắn cảm giác thân thể cùng đại địa hợp thành nhất thể. Cái này cổ đến sạch rất thuần khiết lực lượng tràn vào đại địa về sau. Lần nữa theo song dũng tiền chảy dòng mà lên. Bên trên vĩ lư, kẹp sống lưng ba cửa ải. Lại vượt qua mi tâm từ phía trước nhâm mạch mà xuống. Cuối cùng nhất lần nữa quán thông đến hai chân dũng tuyến. Sau đó lại phản đi lên kinh đốc mạch mà lên. Đại địa phảng phất chính là của hắn thân thể. Cái này cổ đến sạch rất thuần khiết khí tức một mực tại cả hai tầm đó tuần hoàn không ngớt. Như trong thân thể đại chu thiên tuần hoàn không giống. Hắn là đại địa là hắn. Loại này kỳ dị cảm giác độc nhất vô nhị. Hắn phảng phất đánh vỡ sở hữu cùng đại địa ngăn cách. Triệt để dung làm một thể. Khó phân lẫn nhau. Ý niệm trong đầu khẽ động, dưới mặt đất bộ rễ cùng thạch đầu rõ ràng tại trong óc. Thậm chí hắn có thể đem cái này cổ đến sạch rất thuần khiết khí tức vận chuyển. Nhẹ nhàng một kéo, một đoạn rễ cây lập tức bị kéo đứt. Sau đó cỗ lực lượng này chui vào cái này cây trong. Lập tức thân cây kịch liệt lay động, lá cây bắt đầu khô héo. Đây là bên ngoài sân nhỏ một khỏa cây tùng. Khô Vinh kinh khẽ động. Chung quanh linh khí mãnh liệt tới, nhanh chóng khôi phục lấy nó tổn thương, đến sạch rất thuần khiết lực lượng đã thối lui ra khỏi tiểu thụ. Lại như cũ rõ ràng có thể thấy được, Khô Vinh kinh cùng đại viên kính trí khó phân lẫn nhau. Hắn dĩ nhiên phân không rõ rốt cuộc là đại viên kính trí hay là Khô Vinh kinh đang nhìn cái này. Khỏa tiểu thụ, nhưng không chỉ có rõ ràng, còn dễ sai khiến. Có thể tùy ý tả hữu sinh tử của nó. Hắn thậm chí có thể thông qua đại địa cảm nhận được bên ngoài tất cả mọi người huyệt dũng tuyền. Tâm niệm vừa động, liền có thể dùng cái này cổ rất thuần khiết đến sạch lực lượng tiến vào bọn hắn dũng tuyền. Công kích được bọn hắn, khó lòng phòng bị. Hắn thử, có thể thao túng 100 mét ở trong thổ địa. Đến sạch rất thuần khiết lực lượng liên tục không ngừng rót vào thân thể. Hắn ngũ tạng lục phủ bắt đầu cường hóa, thân thể đã ở chậm rãi tăng cường, tuyệt vân thần công vận chuyển, lập tức tu vi đang không ngừng tăng trưởng. Hắn thoáng một phát liền minh bạch, thông thiên châu quả nhiên có thể thấy được bên trên một tầng thiên. Chính mình bởi vì dưới sự trùng hợp, tại tam thần đan tương trợ xuống, mượn nhờ Thông Thiên Châu rốt cục tiếp xúc đến bên trên một tầng thiên linh khí. Cái này cổ đến sạch rất thuần khiết khí tức là bên trên một tầng thiên linh khí. Thông Thiên Châu đã biến mất, phảng phất bị bên trên một tầng thiên lực lượng đánh nát. Mà mình có thể tiếp tục thu nạp cái này linh khí. Lại là vì Khô Vinh Kinh, Tu Tiên Cổ Điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.